Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, cùng Wi-Fi Giao Phong. Chansey, sau cùng nổ trứng, Rasaku kêu lên, Chansey từ miệng trong túi móc ra một cái năng lượng trứng. Ném về đối phương Mario, đụng một tiếng bạo tạc, đối phương Mario bị tạc bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Mario, đối diện thiếu niên đau lòng ôm lấy Mario, hướng Rasaku một giọng nói thật có lỗi, tranh thủ thời gian chạy hướng trung tâm Pokemon. A, Rosa ngáp một cái, biểu thị thật nhàm chán a. Ruby cũng là cho hắn mấy cái Pokemon quản lý lông tóc. Nói ra, Rasaku ngươi thật đúng là tinh lực tràn đầy. Thực lực của đối phương căn bản không tính mạnh. Có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Rasaku cười cười, nói ra, ta bình thường đều là đi nhanh công lưu. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị thử nhìn một chút kháng ép lưu cũng là không sai đây này. Nhiều một loại đấu pháp, cũng có thể mở rộng tầm mắt của mình không phải sao? Sờ sờ Chansey cùng một bên Wubbuffet nói ra, các ngươi chơi rất không tệ nha. Chansey cùng Wubbuffet cười lên, sau đó Chansey toàn thân tản mát ra bạch quang. Rasaku gật gật đầu, cười nói, độ thân mật rốt cục đủ. Bạch quang tán đi, xuất hiện ở đây trong đất chính là một con tròn vo Blissey. Blissey có một cái to lớn hình trứng thân thể, nửa bộ phận trên là màu hồng, nửa phần dưới là màu trắng. Trên đầu của nó có một ít cuộn lại lên tóc hình dáng. Có màu trắng cánh hình dáng vật nơi cánh tay cùng thân thể chỗ giáp nhau cũng vờn quanh thân thể. Một vòng, Chansey còn có cái đuôi tại sau tiến hóa nhưng không thấy. Cùng nó tiến hóa trước, trên bụng của nó có một cái túi áo. Trong túi có một trái trứng. A, tiến hóa thành Blissey A. Xem ra người Pokemon bồi dưỡng không tệ a, muốn hay không cùng ta đánh một trận? Một cái tóc đỏ thiếu niên đi tới nói, bên người còn đi theo một con nữ lạp. Rasaku gật gật đầu nói ra, có thể a, đánh như thế nào? Liền đến một trận đánh kép tranh tài đi. Tóc đỏ thiếu niên nói, được, vậy ta dùng Wubbuffet cùng Beedrill đi. Rasaku nói, thả ra chính mình Shiny Beedrill. Beedrill nha, thiếu niên lẩm bẩm nói. Như vậy ta liền Sneasel cùng Ursaring. Sneasel cùng Ursaring xuất hiện ở đây trong đất. Đối mặt Wubbuffet cùng Beedrill. Rosa ở bên bĩu môi, nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Beedrill đều phái ra, xem ra lại là hành hạ người mới. Ruby ngược lại là không quan trọng. Móc ra một bản bút ký, bắt đầu ghi chép. Bản bút ký này vốn là Ruby dùng để ghi chép Rasaku chiến đấu đặc điểm cùng phương thức chiến đấu. Đại bộ phận đều là Rasaku, nhưng còn có những người khác, tỉ như nói Wallace, còn có Lan, đều là Ruby ghi chép đối tượng. Dùng loại phương pháp này, Ruby thực lực cũng là từng ngày đang mạnh lên. Rasaku lại thả ra cái khác Pokemon, nói ra, mọi người nghỉ ngơi trước một cái đi, đợi lát nữa ăn cơm chưa? Chúng Pokemon gật đầu đáp, sau đó tản ra, riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình đi. Nhưng nhìn kỹ, liền không khó phát hiện từng cái Pokemon đều căng thẳng cơ bắp. Nhìn chăm chú lên bốn phía, Rosa lại ngáp một cái. Nhưng một cái tay khác đã sờ đến chính mình Superior Pokeball phía trên. Rasaku cười nói, ngươi trước công đi, được, Sneasel, Aipan, Băng Quyền, Ursaring, Sith, bổ ra, thiếu niên kia kêu lên, Wubbuffet, Counter, trả lại gấp đôi, đỡ được, Beedrill, Agility, di động cao tốc, sau đó Poison Zap, cú đâm độc. Chấm ngoặc kép, Rasaku thản nhiên nói, Sneasel cùng Ursaring lao thẳng tới Rasaku. Wubbuffet dẫm ảnh dẫm ở hai cái Pokemon cái bóng, Sernizio cùng Erserin bất đắc dĩ đành phải đem công kích đánh vào ua búp phê trên thân. Sau đó bị ua búp phê counter trả lại gấp đôi, đánh bay ra ngoài, Bidrio lại tăng tốc độ. Đuôi kim châm tại thiếu niên trên ngực, chỉ đâm vào quần áo, không có đâm vào lồng ngực của hắn. Tướng quân, Rasaku thản nhiên nói, đội Rocket các người thật đúng là âm hồn bất tán a. Nha, làm sao phát hiện được ta? Tóc đỏ thiếu niên nói, chúng ta hẳn không có đã gặp mặt đi, mà lại ta cũng không có mặc đội Rocket quần áo a. Rasaku cười cười, hắn cũng không thể nói hắn nhận biết thiếu niên này đi. Từ khi Rasaku nhìn thấy Gou cùng Chris, hắn ngay tại hoài nghi Silver có phải hay không cũng tồn tại. Không sai, thiếu niên này chính là Silver, cũng là Giovanni nhi tử. Nhìn xem Silver đối mặt Bidro Poison Sting, độc châm, sắc mặt thế mà một chút cũng không có thay đổi. Rasaku thở dài nói ra, ta gặp qua Giovanni, hai người các ngươi rất giống, nguyên lai là điểm ấy xảy ra vấn đề. Silver tỉnh táo nói, bất quá ngươi nói tướng quân, lời nói có chút quá sớm. Vừa dứt lời, một con Senslas từ dưới mặt đất xông ra, trực tiếp đem Bidro đánh bay ra ngoài, sau đó ngăn tại Silver trước người. Silver nhàn nhạt nói ra, Rasaku, ngươi rất mạnh, mà lại chuyện của ngươi ta cũng biết. Đến chúng ta đội Rocket đi, người như ngươi mới không nên tại liên minh trong tay lãng phí hết. Mặc dù ta có chút khó chịu, liên minh, nhưng xa đọa đến muốn đầu nhập vào đội Rocket. Các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Rasaku thản nhiên nói, huống hồ ta nói tướng quân, đó chính là tướng quân. Pheromosa hóa thành một đạo bạch quang, một cái low sweep, quẹt chân, đem Senslas đánh ngã, sau đó liên tục mấy cước đem Senslas đạp bay đi ra. Vừa mới chuẩn bị cưỡng ép Silver, Silver trực tiếp rơi vào trong một cái hố, một con Gabai mang theo Silver độn địa, trực tiếp biến mất tại mặt đất bên trong. Akishiro, Rasaku cắn răng nói, không nghĩ tới Akishiro cũng tới, mà lại lần này như là chuột đánh địa đạo tới, để Rasaku lại là ăn thiệt thòi một lần. Không nghĩ tới đội Rocket bây giờ không có ở đây uy hiếp ngươi. Đổi thành mời chào ngươi, Rosa đi tới nói, đồng thời đem đã cầm trong tay Pokeball thả lại bên hông. Không nhất định, Ruby thu hồi bút ký nói, vừa rồi rõ ràng vẫn là hy vọng cưỡng ép Rasaku muốn tới Mewtwo địa chỉ. Nhưng một khi phát hiện không thể làm, lập tức đổi thành mời chào, mà lại có Akishiro tiếp ứng. Thiếu niên này tâm tư rất thành thục, một kích tước đi, không từng làm dừng lại lâu, về sau tuyệt đối là liên minh họa lớn trong lòng. Rasaku dọn dẹp một chút, chuẩn bị làm cơm chưa? Một bên thái thịt, một bên nói ra, lần này đúng là ta chủ quan, không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở dưới đất, lần sau đến lại đem bọn hắn thu thập. Zeraora có chút phờ phạc mà từ từ Rasaku. Rasaku bất đắc dĩ nói, đợi chút nữa liền có thể ăn cơm, huống hồ ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi, ta cũng sẽ không phát điện. Ngươi đi tìm cái khác mấy cái đi, để bọn chúng cho ngươi đến một phát Thunderbolt, 100.000 V, chấm ngoặc kép. Rasaku bất đắc dĩ nhìn xem Zeraora chạy đi tìm cái khác Pokemon, mượn điện. Có loại nhức đầu cảm giác, Zeraora là thần thú không sai, nhưng tự thân không có chứa đựng cùng phát điện xúc điện túi. Liền ngay từ đầu vì nó chuẩn bị dược hoàn cũng không dùng tới. Có thể nói Zeraora kinh thường tính thiếu điện, cho nên nó chuyên môn kỹ năng Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, làm 10 phần nhất định. Không chỉ là làm cho đối phương hệ bình thường kỹ năng biến thành hệ điện khôi phục thể lực, càng nhiều vẫn là thu thập trên người đối thủ tĩnh điện, dùng để bổ sung tự thân điện lực tiêu hao. Nhìn xem, mượn điện, trở về tinh thần phấn chấn Zeraora. Rasaku đem cho nó nắm giữ điện lực tăng bức khí lấy ra. lúc gặp lại không dùng a. Điện lực tăng bức khí là tích góp khổng lồ điện khí năng lượng cái dương. Cũng là Electabuzz tiến hóa thành Electivire mấu chốt vật phẩm. Lần trước rút thưởng rút ra mấy cái. Lúc đầu coi là có thể giải quyết Zeraora thiếu điện tình huống. Nhưng tựa như là vô dụng a. Chỉ có tới đó thử xem đến cùng có cái gì. Nếu quả như thật, nếu có thể. Mang theo hai cái này cũng liền có thể giải quyết Zeraora thiếu điện tình huống. Rasaku lẩm bẩm nói. Chuẩn bị phong phú cơm chưa? Mỹ Mỹ nếm qua cơm chưa? Rasaku bọn hắn cũng lần nữa lên đường. Hướng phía Rasaku kỳ vọng cái chỗ kia tiến lên. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.